Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 762, Đại đồ Phật Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 762, Đại đồ Phật Đao, Thư Sơn Bộ. Cái thiên kiều trừng lớn hai mắt, chăm chú vào lập địa hòa thượng trên người. Hòa thượng này, tốt lực lượng cường đại. Mặc dù là cùng nhị giai bán thánh giao thủ, đoán chừng cũng sẽ không rơi vào phía dưới. Ngư long cảnh tu sĩ thân thể, làm sao có thể tu luyện tới loại tình trạng này? Mặc dù, nàng có được tiên thiên cực dương thể, cũng có thể cam bái hạ phong. Rất khó tưởng tượng, còn có cái gì thể chế? Rõ ràng so tiên thiên cực dương thể càng mạnh hơn nữa. Thư Sơn bên trên, chỗ có tuổi trẻ tài tuấn, toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác được tương đương rung động. Đêm nay, bọn hắn xem như khắc sâu nhận thức đến một cái đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mặc dù là một cái thánh giả môn phiệt đệ nhất thiên tài, đi vào giới tử yến, cũng chỉ có thể thấp kiêu ngạo đầu lâu. Lập địa hòa thượng nhưng lại có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Già La Cổ liếc. Nói, đón đỡ bần tăng một trưởng, rõ ràng không có bị thương. Thực lực của ngươi hay vẫn là rất không tồi. Nghe nói như thế, Già La Cổ cảm giác được tương đương chói tai. Cảm thấy lập địa hòa thượng là ở cố ý châm chọc hắn. Ai cũng biết, trên người của hắn, xuyên lấy vạn bảo cà sa, như là như thế này, cũng bị người đánh bại. Chẳng phải là muốn tại chỗ xấu hổ mà chết. Ngươi đừng vội đắc ý, đón thêm ta một chiêu. Già La Cổ hít sâu một hơi, đem toàn thân thánh khí phóng xuất ra, rót vào vạn bảo cà sa. Áo cà sa bên trên minh văn lập tức tản mát ra sáng ngời vầng sáng, khiến cho gần vạn kiện Phật khí nhẹ nhàng rung rung, phát ra phong linh thanh âm, khiến người kinh dị một màn. Hiện ra đi ra, màu đỏ như máu áo cà sa, không ngừng khởi động, trở nên cực lớn, một mực hướng lên cất cao. Cùng lúc đó, Già La Cổ trong cơ thể phát ra đùng thanh âm, thân thể theo áo cà sa cùng một chỗ trở nên càng ngày càng cực lớn. Đến cuối cùng, thân thể của hắn cao lớn gấp trăm lần, thân cao tiếp cận 200 mét. Đứng dưới chân núi, nhìn lên trên đi, chỉ thấy một cái cự nhân hất lên màu đỏ như máu áo cà sa, đứng tại Thư Sơn đỉnh, tựa như một vị thực Phật hàng lâm thế gian. Chết! Già La Cổ nhắc tới bàn tay, hướng phía dưới một kích, kim sắc bàn tay, giống như một tòa năm ngón tay đại sơn, rơi vào lập địa hòa thượng đỉnh đầu. Lập địa hòa thượng sắc mặt, cũng là trở nên tương đương trầm ngưng, lập tức duỗi ra hai tay, hướng lên một kích, đem Già La Cổ cự đại thủ ấn khởi động. Không hổ là vạn bảo cà sa, dù là chỉ là phát huy ra một ít da lông lực lượng, cũng là như thế cường hoành. Khó trách lúc trước Tử Thiền lão tổ xuyên lấy vạn bảo cà sa, có thể chọi cứng Trì Giao nữ hoàng một kích mà không chết. Lập địa hòa thượng tu vi tuy nhiên cường hoành, nhưng lại chưa hẳn chống đỡ được vạn bảo cà sa lực lượng. Chỉ sợ là muốn bại, lập địa hòa thượng ngàn vạn không thể bại. Bằng không, ai có thể cùng Già La Cổ chống lại? Già La Cổ thật sâu hít một hơi linh khí, nâng lên một cái khác chỉ cực lớn cánh tay, đột nhiên vung đánh đi ra ngoài. Kim sắc bàn tay hoành kích tại lập địa hòa thượng trên người, đưa hắn đánh bay hơn 10 trượng xa. Đạp đất, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Già La Cổ cười to một tiếng, lập địa hòa thượng vững vàng rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu hướng Già La Cổ nhìn thoáng qua, nói, ngươi rõ ràng có thể đem vạn bảo cà sa lực lượng vận dụng đến một bước này, đích thật là có chút vượt quá bần tăng dự kiến. Như thế xem ra, bần tăng cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể đem ngươi trấn áp. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói. Lập địa hòa thượng đem trên lưng đại đao giải xuống dưới, cầm chuôi đao. Hòa thượng này, rốt cục muốn dùng đao sao? Rất nhiều người đã sớm chú ý tới lập địa hòa thượng trên lưng đại đao. Đao dài đến 2 mét, thập phần rộng lớn, trên thân đao khắc có nguyên một đám dữ tợn ma văn. nhìn về phía trên tuyệt không như là Phật khí, ngược lại như là một kiện ma binh. Lập Địa Hòa Thượng hướng Trần Thiên Bằng phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch môi môi cười cười, nói: "Thí chủ trước không phải hỏi Bần Tăng vì sao đi được chậm như vậy?" Trần Thiên Bằng trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, kỳ thật cũng không phải Bần Tăng cố ý muốn đi chậm rãi, mà là Bần Tăng gần đây giải khai Đại Đồ Phật Đao tầng thứ 6 phong ấn, khiến cho thân đao sức nặng lại tăng thêm gấp 10 lần. Lưng cõng nó giống như là lưng cõng 10 tòa núi lớn, bởi vậy mới có thể đi được rất chậm. Nghe nói như thế, ở đây tu vi toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì trên lưng hắn đao quá mức trầm trọng. Chờ một chút, Đại Đồ Phật Đao, vương giả chỗ ngồi bên trên, một vị tuổi trẻ tu sĩ chấn động, bỗng nhiên đứng thân đến, nói: "Hòa thượng, người mới vừa nói cái gì?" Đại Đồ Phật Đao, còn lại tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, một đôi con mắt toàn bộ hướng Lập Địa Hòa Thượng nhìn sang. Trong truyền thuyết Đại Đồ Phật Đao, đêm nay giới tử yến thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Bách Thánh Huyết Khải, Vạn Bảo Ca Sa, Hư Không Kiếm, Đại Đồ Phật Đao, từng kiện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thánh chiến bảo, vậy mà liên tiếp xuất hiện. Đại Đồ Phật Đao tại Phật Đạo cũng là có vô số truyền thuyết, đủ để cùng Vạn Bảo Phật Y đánh đồng. Nghe nói, Đại Đồ Phật Đao chủ nhân vốn là một vị cái thế ma đầu, tại Trung Cổ thời kỳ, quả thực tựu là kinh thiên động địa đại nhân vật. Không biết có bao nhiêu Phật môn thánh tăng chết ở dưới đao của hắn. Về sau, cũng không biết là nguyên nhân gì, Tu Di thánh tăng đúng là đưa hắn cảm hóa, khiến cho hắn buông xuống trong tay dao mổ, vứt bỏ ác theo thiện. Cuối cùng nhất, lại là trở thành Phật đạo đệ tử. Cuối cùng cả đời làm vô số việc thiện, đền bù từng đã là sai lầm. Vô tận tuế nguyệt đi qua, duy chỉ có Đại Đồ Phật Đao truyền thừa xuống dưới. Chỉ có điều, Đại Đồ Phật Đao ma khí thật sự quá nặng, mặc dù là Phật đạo thánh tăng cũng không dám sử dụng. Ai cũng không nghĩ tới, Lập Địa Hòa Thượng nhưng lại đem nó bối tại trên thân thể. Hòa thượng này rõ ràng dám đem Đại Đồ Phật Đao trên lưng trên người, chẳng lẽ không sợ ma khí ảnh hưởng tâm cảnh của hắn? Bộ Thiên Phàm nói, Thánh Thư Tài Nữ tâm tình lộ ra có chút sung sướng, lộ ra nhẹ nhàng cười. Hòa thượng này chính là Phạn Thiên Đạo thủ tọa Phật tử, dung hợp Phật Đế Kim Thân, hẳn là có thể ngăn cản được Đại Đồ Phật Đao ma khí. Huống hồ, Đại Đồ Phật Đao thượng diện có Phật môn chư vị thánh tăng bố trí xuống phong ấn. Bằng không, trên thân đao phát ra ma khí tuyệt đối không chỉ hiện tại mọi người xem đến đơn giản như vậy. Phạn Thiên Đạo đem Đại Đồ Phật Đao giao cho Lập Địa Hòa Thượng, hẳn là muốn nhờ trên đao ma khí ma luyện hắn, khiến cho hắn có thể nhanh hơn cùng Phật Đế Kim Thân dung hợp, đạt tới hoàn toàn khống chế trình độ. Lâm Nhạc đánh bại Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử thời điểm, Thánh Thư Tài Nữ tựu là thở dài một hơi. Lập Địa Hòa Thượng xuất hiện, nhưng lại làm cho Thánh Thư Tài Nữ triệt để yên tâm lại, tâm tình trở nên có chút nhẹ nhõm, bởi vì nàng rất rõ ràng, Già La Cổ đã là thua không nghi ngờ. Đêm nay giới tử yến hẳn là sẽ không bị Bất Tử Huyết Tộc cùng Tử Thiền Giáo người phá hư. Cuối cùng là đối với nữ hoàng đã có một cái công đạo. Bất quá, Thánh Thư Tài Nữ trong nội tâm còn có cái khác khúc mắc. Một đôi xinh đẹp tinh mâu không khỏi hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn sang. Bên trong một cái giới tử chỗ ngồi bên trên, truyền ra một cái có chút ghen ghét thanh âm, lạnh nhạt nói: "Nguyên lai là đã luyện hóa được Phật Đế Kim Thân, khó trách mạnh mẽ như thế. Nếu là ta cũng luyện hóa Phật Đế Kim Thân, bán thánh phía dưới ai có thể cùng ta một trận chiến? Vừa rồi người nói chuyện đúng là đệ nhất trung ương đế quốc hoàng tộc Thiên Chi Kiêu Tử Thái Tuế Vương Trì Vạn Tuế." Cái Thiên Kiều giọng mỉa mai cười: "Ngươi cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa được Phật Đế Kim Thân? Muốn làm được điểm này, nhất định là cần tương đương điều kiện hà khắc. Bằng không, Phạn Thiên Đạo cũng sẽ không đau khổ tìm kiếm 800 năm mới tìm được Lập Địa Hòa Thượng, thành công đem Phật Đế Kim Thân dung hợp. Mặt khác mấy cái ngồi ở giới tử tòa bên trên tu sĩ cũng đều đồng ý cái Thiên Kiều quan điểm, đồng thời nhẹ gật đầu. Lập Địa Hòa Thượng có thể dung hợp Phật Đế Kim Thân, nhất định là có hắn bất phàm địa phương. Cái khác người tự tính toán thiên phú lại cao, cũng chưa chắc có thể làm được. Tóm lại một câu, mỗi người đều không có cùng kỳ ngộ, không cần phải đi hâm mộ người khác, làm tốt chính mình là được. Già La Cổ nghe được Đại Đồ Phật Đao, cũng là trong nội tâm cả kinh, lần nữa lực ngưng tụ lượng, sử dụng xuất toàn lực, một trưởng hướng Lập Địa Hòa Thượng bổ xuống. Lập Địa Hòa Thượng chứng kiến từ trên trời giáng xuống cự đại thủ ấn, nhưng lại lộ ra thập phần thong dong bình tĩnh, chỉ là chậm rãi nâng lên Đại Đồ Phật Đao, nói: trong thiên hạ tức không có Phật khí, cũng không có ma binh, mấu chốt ở chỗ sử dụng binh khí người. Phật khí rơi vào ma đầu trong tay, cũng sẽ biến thành một kiện ma binh. Theo Lập Địa Hòa Thượng không ngừng đem thánh khí rót vào Đại Đồ Phật Đao, từng sợi ma khí theo trong đao điên cuồng dũng mãnh tiến ra, biến thành một cái cự đại ma khí tuyền qua. Soạt, Lập Địa Hòa Thượng đứng tại tuyền qua trung tâm, vung đao chém, dùng dễ như trở bàn tay lực lượng, đem Già La Cổ bàn tay chém thành hai nửa, ửng đỏ máu tươi, theo bàn tay, không ngừng chảy xuôi đi ra. Bàn tay vỡ ra, Già La Cổ trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, thân thể như cùng một cái đã trút giận bóng ra, rất nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh tự biến thành vốn là lớn nhỏ. Soạt, Lập Địa Hòa Thượng thứ hai đao, lại là bổ tới, trực tiếp chạm tại Già La Cổ phần cổ, thổi phù một tiếng, Già La Cổ cổ đứt gãy, đầu lâu đã bay đi ra ngoài, tựa như một cái máu chảy đầm đìa bóng ra, rơi vào trên cầu thang, hướng dưới núi lăn đi. A-di-đà Phật, Lập Địa Hòa Thượng đem Đại Đồ Phật Đao một lần nữa trói lại, vác tại trên lưng, mới là chắp tay trước ngực, đối với Già La Cổ thi thể thật dài nói ra một tiếng Phật hiệu. Thư sơn bên trên, vang lên một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, chứng kiến trước mắt một màn, rất nhiều người đều là da đầu run lên, rõ ràng là một tên hòa thượng, nhưng lại giết người không chớp mắt, đặc biệt là Trần Thiên Bằng, càng là trong nội tâm âm thầm may mắn trước chủ động nói xin lỗi, không có trêu chọc hòa thượng này, bằng không, hắn rất có thể so với Già La Cổ bước tiếp theo bị mất mạng. Lập Địa Hòa Thượng xem đến mọi người kinh dị bộ dạng, trong nội tâm thoáng có chút lo lắng, sợ cho Phạn Thiên Đạo rước lấy mặt trái ảnh hưởng, vội vàng giải thích nói. Nói thực ra, đây là Bần Tăng giết người đầu tiên. Tất cả mọi người, toàn bộ đều lắc đầu, căn bản không tin tưởng hắn mà nói. Tin ngươi, tự là người ngu. Lập Địa Hòa Thượng hít một tiếng, lại nói, Đại Đồ Phật Đao ra, nhất định khai sát giới, Bần Tăng cũng là không thể làm gì. Lần này phá giới, Bần Tăng cũng sẽ mình trừng phạt, ít nhất cũng phải phạt chính mình 3 ngày không uống rượu. Uống rượu, không lại phá giới, mọi người càng thêm không tin Lập Địa Hòa Thượng, chỉ cảm thấy hòa thượng này hoàn toàn chính xác không phải một cái người lương thiện. Về sau nhất định không nên trêu chọc hắn. Già La Cổ thi thể bên trên, Vạn Bảo Cà Sa tự động thoát rơi xuống, xông vào trong mây, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Những thế hệ trước kia nhân vật, thập phần tinh tường, nhất định là Tử Thiền lão tổ ra tay, đem Vạn Bảo Cà Sa thu hồi. Bởi vậy, không người nào dám chém giết đoạt. Tử Thiền lão tổ chính là Phật Đế về sau, Phật đạo đệ nhất nhân, lúc tuổi còn trẻ, tự là kinh thiên vĩ địa kỳ tài, nếu không là rơi vào tà đạo, nhất định chính là thứ hai Phật Đế. Nhân vật như vậy, ai dám đi cùng hắn đấu pháp? Bất Tử Huyết tộc lão già tóc bạc, mang theo Tam Hoàng tử, cũng là lặng yên rút đi. Không thể không nói, bởi vì Trương Nhược Trần cùng Lập Địa Hòa Thượng, rốt cục đánh tan Bất Tử Huyết tộc cùng Tử Thiền giáo âm mưu, ngược lại làm cho bọn hắn tổn binh hao tướng. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Cách chương.